Kiếp này không hận cũng không yêu. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tôn Tình và ngươi khỏe lại, chúng ta khởi hành đi phía nam. Ngôn Tuấn Hàn bỏ lại một câu sau đó rời đi. Trở về phòng, Tại Chính Hiên vẫn là đứng bên ngoài phòng y. Ngôn Tuấn Hàn bước đến. Vào trong, ta có việc cần hỏi. Tại Chính Hiên không nói gì, chỉ theo sau Ngôn Tuấn Hàn vào trong phòng. Ngôn Tuấn Hàn ngồi xuống ghế, nhìn Tại Chính Hiên lúc sau liền hỏi, ngươi và Kỳ Nam có thù địch sao? Lần đầu hai người gặp nhau liền đối đầu. Hắn là bằng hữu tốt của ta. Ta không mong ngươi và hắn lại đối đầu nhau. Tại Chính Hiên im lặng. Ngôn Tuấn Hàn là đang trách hắn sao? Hắn vẫn chưa làm ra hành động gì y liền đi bênh vực người khác. Hắn có chút không vui. Đợi vết thương của Tôn Tình và Viên Trình Nam tạm ổn, chúng ta khởi hành đi phía nam. Ngươi chuẩn bị một chút. Tại Chính Hiên gật đầu. Ngôn Tuấn Hàn suy nghĩ một lúc, gốt cuộc cũng nói ra. Châm ngươi tặng ta rất thích. Tại Chính Hiên vốn định ra ngoài nhưng nghe thấy câu nói kia liền quay lại, không tin vào tay mình mà nhìn chầm chầm Ngôn Tuấn Hàn. Ngươi vẫn còn giữ viên Minh Châu mà ngày đó ta tặng ngươi chứ? Ngôn Tuấn Hàn hỏi. Tại Chính Hiên hắn đương nhiên còn giữ, hơn nữa hắn vẫn còn cất kỹ xem như bảo vật luôn mang theo bên người. Nếu Ngôn Tuấn Hàn để ý thì viên Minh Châu vốn dĩ đã được đính lên bội kiếm của Tại Chính Hiên. Ta vẫn còn giữ, hơn nữa luôn mang theo bên mình. Tại Chính Hiên đưa ra bội kiếm. Ngôn Tuấn Hàn liền nhìn thấy viên Minh Châu thế mà ở trên bội kiếm. Bội kiếm này vẫn luôn theo Tại Chính Hiên nhiều năm như vậy. Xem ra hắn kiếp trước quả thật cũng có tình cảm với y, chỉ là hai người kiếp trước có quá nhiều việc thân bất do kỷ. Ta luôn giữ những thứ ngươi tặng ta. Hàn Nhi, ta muốn hỏi những món quà sinh thần mà ta tặng ngươi, ngươi đều giữ chúng chứ? Ngôn Tuấn Hàn đương nhiên vẫn giữ, hơn nữa từng món y đều giữ rất kỹ. Ta đều giữ lại. Tại Chính Hiên mỉm cười sau đó kéo Ngôn Tuấn Hàn vào lòng. Đặt một nụ hôn lên đờ ỉnh đầu y, sau đó buông Ngôn Tuấn Hàn ra. Liền lui ra ngoài, hắn sợ ở lại một chút nữa hắn lại không kiềm nổi. Ngôn Tuấn Hàn vẫn còn ngơ ngác một lúc lâu mới hoàng hồn. Hành động lúc nãy nếu nói là hư tình giả ý làm sao có thể chứ. Nhưng y vẫn rất vui vẻ vì hắn vẫn giữ đồ mà y tặng cho hắn, như vậy y đã đủ vui vẻ rồi. Câu hỏi này vốn dĩ kiếp trước y đã muốn hỏi, chỉ là chưa có cơ hội. Kiếp này hỏi được, cho dù sau này có chết y cũng mãn nguyện rồi. Kiếp này có thể xác định được y có một vị trí trong lòng hắn, y đã hài lòng rồi. Y biết bệnh tình của mình sớm hay muộn cũng sẽ chết mà thôi. Sống thêm vài năm y liền dùng vài năm này thực hiện những việc kiếp trước chưa làm được. Tại Chính Hiên ở bên ngoài phòng, hắn cảm tạ ông trời đã cho hắn cơ hội được chuộc lại lỗi lầm của kiếp trước. Hắn kiếp trước luôn trốn tránh tình cảm này, đến lúc người mất đi hắn mới nhận ra. Suốt bao nhiêu năm người hắn thật sự yêu là ai? Người hắn thật sự tâm niệm là ai? Minh Châu trên bội kiếm chính là rõ ràng nhất cho tình cảm này. Tất cả những thứ mà Ngôn Tuấn Hàn tặng cho hắn, hắn vẫn còn giữ, chưa hề bỏ đi. Chỉ là hắn trốn tránh mà thôi. Hai người mỗi người một tâm trạng, nhưng đêm nay trong lòng cả hai người đều ấm áp, vì cũng biết được bản thân ở trong lòng đối phương đều chiếm một vị trí nào đó không thể thay thế được. Ngày hôm sau, Phan Mạch buổi sớm đã đến phòng của Ngôn Tuấn Hàn, nhưng nàng không muốn đánh thức điện hạ, chỉ âm thầm ở ngoài chờ đợi. Nhưng Tại Chính Hiên đối với nàng vẻ mặt không hề vui vẻ chút nào. Phan Mạch cũng không biết mình đã làm gì khiến hắn lại không thích mình. Nhưng nàng cũng chả thèm để tâm. Nàng vẫn phải đi báo cáo chuyện với điện hạ. Ngôn Tuấn Hàn lúc này đã dậy. Nghe thấy là Phan Mạch cầu kiến liền cho nàng vào. Kiếp trước Phan Mạch giống như một vị tỷ tỷ đối với y vô cùng tốt. Nàng quả thật là một cô nương tốt, chỉ là gả cho y nàng lại thiệt thòi. Không thể có được một phu quân tốt hơn nữa, cuối cùng còn vì y mà hy sinh. Phan Mạch, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Ngôn Tuấn Hàn thấy nàng hành lễ liền nói. Bẩm điện hạ, thần vừa nhận được thư của phụ thân ở trên triều bá quan văn võ đã xin hồng thượng lập chiếu chỉ lập thái tử mới. Đa số bọn họ đều ủng hộ tam hoàng tử. Việc này vốn dĩ nằm trong dự tính của Ngôn Tuấn Hàn cũng không mấy bất ngờ. Nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ tứ hoàng tử. Điện hạ, người đã có tính toán gì chưa? Tạm thời không cần quan tớ em mờ đến việc đó. Chuẩn bị một chút, ngày kia chúng ta lên đường đi đến phía nam. Điện hạ, còn có một việc ta cần phải bẩm báo cho người. Việc gì? Ta nhận thấy có người giống như binh lính trong quân doanh ở đây. Ta theo phụ thân từ nhỏ ở trong quân doanh, cho nên chỉ cần nhìn qua liền biết được. Vậy cẩn thận hành tung một chút. Mấy ngày nay chúng ta tạm thời không rời khỏi khách đi 3 mét. Ngôn Tuấn Hàn nghĩ nghĩ. Xem ra Ngôn Đình Anh chắc chắn đã nghi ngờ, nếu không tại sao ở nơi này lại xuất hiện người của triều đình được, chứ hơn nữa là binh lính. Tống Kỳ Nam đương nhiên cũng nhận được tin tức liền đến tìm Ngôn Tuấn Hàn. Nhưng vừa đến đã đụng mặt Tại Chính Hiên ở bên ngoài. Nhìn thấy người này có thể tự do đi lại ở nơi đây, Tại Chính Hiên đương nhiên không vui. Kiếp trước cho rằng bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường, kiếp này hắn liền nhận ra tên này thế mà có tình ý với Ngôn Tuấn Hàn, hơn nữa còn vô cùng rõ. Ràng, Tại thị vệ, người đây là có ý gì? Điện hạ vẫn còn đang nghỉ ngơi, tạm thời không tiếp đoán người lạ. Ta là bằng hữu của y. Người tốt nhất đừng cản đường, nếu không chúng ta liền đánh một trận. Tại Chính Hiên đương nhiên muốn đánh Tống Kỳ Nam. Nhưng đúng lúc này cửa phòng mở ra. Ngôn Tuấn Hàn bước ra ngoài, nhìn thấy hai người trước mặt gần như muốn nhào đến đánh nhau, liền lên tiếng can ngăn. Hai người các ngươi đang làm cái gì sáng sớm vậy? Ta đến tìm ngươi có chút việc, hắn không cho ta vào. Tống Kỳ Nam liền nói. Ta sợ hắn làm phiền giấc ngủ của ngươi. Ngôn Tuấn Hàn nhíu mày. Y tin chắc, Phan Mạch đến y đã tỉnh từ lâu, còn triệu nàng vào trong nói chuyện. Tại Chính Hiên thật biết viện cớ mà. Kỳ Nam, có việc gì chúng ta vào trong nói chuyện. Ngươi và hắn không nên sáng sớm sinh sự. Ngôn Tuấn Hàn nhìn Tống Kỳ Nam, sau đó nhìn qua Tại Chính Hiên, ánh mắt cảnh cáo. Tại Chính Hiên liền né sang một bên. Cách chương.